Mang theo không gian trở về niên đại để yêu anh. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết chủ còn rất thích kiểu tính tình thẳng thắn của cô, cảm thấy cô rất xứng với Tần Dã. Được rồi, mọi người muốn bao nhiêu gạch? Cần xây nhà lớn cỡ nào, khi nào thì xây xong? Trước tiên kéo hai máy kéo gạch đi. Gạch này đương nhiên là có càng sớm càng tốt, bởi vì ngày mai chúng tôi sẽ khởi công xây dựng nhà. Gấp như vậy sao? Thiết chủ có hơi bất ngờ. Gấp gáp để xây xong nhà mới trước khi ăn Tết. Dung Yên mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên cô sẽ không nói bản thân không thích căn nhà không che được gió không che được mưa đó. Quan trọng nhất vẫn là cô muốn có một phòng riêng cho bản thân. Nhưng mà câu nói làm xong trước năm mới của cô thì thiết chủ thật sự có thể hiểu. Ai không muốn bước vào ở nhà mới trước năm mới chứ? Bây giờ là 12 tháng 12 âm lịch, còn cách Tết Nguyên đán hơn nửa tháng, vậy chắc chắn có thể hoàn thành. Được, tôi sẽ lo việc này cho chị dâu. Cảm ơn, gạch này hiện giờ giá bao nhiêu? Cô phải tính xem mình cần bao nhiêu tiền. Ở đây chỉ có gạch ống, một xu tiền một khối. Phần tiền này trước tiên không cần vội đưa. Đợi sau khi tính xong tổng số gạch, đợi đến lúc vận chuyển qua rồi đưa luôn. Tôi với người của lò gạch có chút giao tình. Vậy thật cảm ơn, nếu có thể, đến lúc đó tôi lại đặt thêm một ít mái ngói. Được, mái ngói thì không gấp. Mọi người dỡ mái ngói ban đầu xem có bao nhiêu, đến lúc đó còn thiếu bao nhiêu thì đặt bấy nhiêu. Mái ngói cũ chắc còn dùng được. Dung Yên gật đầu, lúc này, thiết chủ mới nhớ tới một chuyện mà anh ấy bỏ qua. Đúng rồi, chị dâu, Tần Dã đâu? Tại sao anh không tự mình tới? Tối hôm trước, anh ấy lên núi bị ngã gãy chân, vài ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, vì thế không tiện đến đây. Lời này của Dung Yên khiến thiết chủ hết sức kinh ngạc. Cái gì? Anh ấy xui xẻo tới nỗi gãy chân. Dung Yên, sự xui xẻo của Tần Dã đã đi sâu vào lòng người như vậy sao? Có lẽ nhận ra bản thân quá thất lễ, cảm thấy lời nói vừa rồi thật sự không ổn. Thiết chủ vội vàng xin lỗi, cố gắng hết sức để cứu vãn cho Tần Dã. Chị dâu, xin lỗi, ý là tôi rất bất ngờ, cơ thể của anh rất tốt. Sao lại có thể xảy ra chuyện bất trắc như vậy chứ? Thật là không thể ngờ được. Cũng không phải là quá xui xẻo sao, mới cưới được cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy đúng không? Sao đã gãy chân chứ? Xét về sự xui xẻo, đúng là Trường Thành cũng không trông đỡ được cho Tần Dã. Rõ ràng cũng là một người rất có năng lực, kết quả không bị này cũng bị nọ, cảm giác như ông trời muốn khiến cho nghèo vậy. Dung Yên, anh ấy không giải thích còn đỡ hơn. Vậy cứ như vậy trước, tôi đi đây. À, vâng, thiết chủ lén nhìn cô một cái. Cảm thấy những lời anh ấy vừa mới nói chắc không ảnh hưởng gì tới cô. Nếu không, vợ của Tần Dã bay mất, vậy anh ấy thật có lỗi với anh cả. Dù sao cũng phải bồi thường chút gì đó, ai bảo là do cái miệng anh ấy nói ra chứ. Chị dâu, thì đừng đi, đợi tôi một chút đã. Anh ấy nhanh chóng vào nhà, chỉ chốc lát sau, trên tay có thêm hai thứ nữa. Chị dâu, trước đây tôi bận quá, cũng không biết Tần Dã kết hôn. Hơn nữa không phải hiện giờ anh ấy gãy chân sao? Đây là một chút tấm lòng của tôi, xin nhận lấy. Một bao đường nâu, cộng thêm 10 đồng tiền. Cái này không cần, Dung Yên xua tay từ chối. 10 đồng tiền này là tiền quà cưới của hai người, nhất định phải nhận lấy. Đường nâu này xem như là dùng cho Tần Dã bồi bổ cơ thể. Vừa kết hôn đã gãy chân, chẳng phải chuyện gì cũng không làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thấy còn thương, Dung Yên, đường nâu có thể bồi bổ cơ thể gì? Nhưng rồi sau đó nghĩ tới trong thời đại này, người ta thường cho rằng đường nâu dường như là thuốc bổ tốt nhất. Suy cho cùng, đường nâu cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. Cảm ơn, đã đưa vào tay, đưa trả lại cũng không tốt. Lần này, chiếc túi vải bố màu xanh lục kia treo trên vi đông xe đạp. Đây là chiếc túi khó khăn lắm cô mới tìm ra được từ trong siêu thị không gian có thể dùng trong thời đại này. Trước khi đến, cô đã để vô 5 gói mì sợi, vốn định chút nữa đến chợ đen xem. Cô lấy ra một gói, anh cầm cái này đi. Thiết chủ nhìn mì sợi trước mắt, đôi mắt đột nhiên sáng bừng. Chị dâu, sợi mì này trông thật ngon, sao lại trắng như vậy? Từ nhà tôi gửi tới, Dung Yên ậm ừ giải thích, cái này gửi hơi nhiều chút. Tôi muốn trao đổi một ít. Tần Dã muốn đổi vàng với người này, vậy chứng tỏ người này khá đáng tin. Thiết chủ hiểu ngay cô đây là đến đổi tiền, dù sao trong nhà Tần Dã đúng lúc đang xây nhà. Chị dâu, nếu chị muốn đổi tiền, Vậy để tôi đi đổi cho chị. Cách Chương.